Konoha Chi Quang, chương 19, vật lý gây mê thuật. Góc truyện audio.com. Ban đêm gió đêm có chút lạnh lẽo, phảng phất thổi vào mỗ trong lòng người. Ta nhất định là bên trong huyễn thuật, nhất định là bờ sông. Yui Shinku diện mục dữ tợn, hai tay kết ấn. Cáp, hiểu biết. A, lấy Shinku tiền bối ngươi tinh thần ý chí, muốn phá giải ta huyễn thuật cần phiền toái như vậy sao? Một bên, Soseki ngoẹo đầu nghi hoặc hỏi. Ta nói huyễn thuật không phải chỉ tính toán. Yui Shinku khóe miệng hơi hơi run rẩy, chợt ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Soseki nói. Người tại huyễn thuật bên trên thiên phú là ta gặp qua lớn nhất, tốt một cái. Chớ học cái gì chữa bệnh nhẫn thuật, đi theo ta tu hành huyễn thuật đi. Soseki ánh mắt cổ quái. Đây chính là cái gọi là kẻ đồi bại mô bản a, rõ ràng hôm qua còn tại nói Kurenai là hắn gặp qua huyễn thuật thiên phú tốt nhất. Hôm nay liền thay người. Nếu như nói, ta tại chữa bệnh nhẫn thuật phương diện, thiên phú là tự mình hại mình nỗ lực cùng phương pháp học tập kết quả. Như vậy, ta tại huyễn thuật phương diện, thiên phú càng nhiều là kiếp trước kinh lịch cùng linh hồn dung hợp tặng cho. So ra mà nói, ta tại huyễn thuật phương diện thiên phú mới chính thức coi là tối đỉnh cấp thiên tài. Chỉ tiếc, Shinku tiền bối ngươi có thể cho ta thực sự quá ít. Soseki trong lòng tiếc hận, nhưng mặt ngoài vẫn là một mặt kiên định về nói. Shinku tiền bối, thật có lỗi. Ta mộng tưởng là trở thành Sunet đại nhân như thế y liệu nhẫn giả. Mặc dù có chút thất lễ, có thể Soseki xác thực không quá để ý Yui Shinku huyễn thuật trình độ. Bạch chơi vẫn được, chính thức bái sư liền vẫn là quên đi. Đây cũng là huyễn thuật cực hạn. Cái thế giới này tối đỉnh cấp huyễn thuật cường giả cơ hồ đều là đến từ Uchiha nhất tộc. Yui Shinku huyễn thuật thực đã là phổ thông huyễn thuật ninja có khả năng đạt tới đỉnh phong. Cũng may Soseki đối với huyễn thuật tương lai đường đã làm tốt quy hoạch. Chỉ là cái này một quy hoạch trước đưa điều kiện tạm thời còn chưa đầy đủ. Ai? Đáng tiếc, tuy nhiên Yui Shinku cũng biết. Càng là thiên tài người liền càng không có khả năng cải biến tín niệm mình. Nhưng nghe đến Soseki nói như vậy, trong lòng vẫn là một trận tiếc hận. Y liệu nhẫn giả tốt xấu còn có Sunet đại nhân mạnh như vậy người giữ thể diện. Nhưng huyễn thuật tu hành liền thật chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Tính toán, dạng này cũng tốt, nếu để cho hắn toàn tâm toàn ý đi theo ta học tập huyễn thuật. Có thể muốn không hai năm là có thể đem ta móc sạch đi. Yui Shinku an ủi chính mình, miễn cưỡng vui cười nói. Tới đi, chúng ta bắt đầu dưới một giai đoạn tu hành. Thời gian phảng phất giữa ngón tay cắt sỏi đồng dạng lặng lẽ chạy đi. Chỉ chớp mắt, chính là hai tháng trôi qua. Chờ một chút, ngươi không được qua đây à. Yên tâm, ta đau rất nhanh, quảng cáo. Không, không muốn, ta không xem bệnh, để cho ta rời đi. À, tiến bệnh viện còn muốn đi. Nhanh lên. Cho ta đè lại hắn. Chờ một chút. Trên tay các ngươi cầm lại là cái gì à? Cái này à? Là có thể để ngươi quên thống khổ đồ tốt. Cáp, vật lý gây mê thuật. À, tại sao không có hiệu quả? Một lần nữa. Vật lý gây mê thuật. Phốc, ngươi bộ dáng này là không được. Không có nắm giữ tốt cường độ. Vẫn là để ta tới đi. Đừng, đừng đánh. Phiền phức trực tiếp cắt đi. Đã ngươi đều như vậy yêu cầu. Vậy liền, kết giới ban đâu? Nhanh bố trí một cái phong âm kết giới. Konoha bệnh viện bên ngoài. Nghe trong phòng bệnh truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nono trên mặt xấu hổ hướng về một bên xin lỗi nói. Sunet đại nhân, để ngài bị chê cười. Sunet bình tĩnh lắc đầu. Ta trước kia làm giải phẫu lúc. So cái này càng hỏng bét chàng diện đều gặp. Bất quá, cái kia vật lý gây mê thuật là. Ngài không biết sao, cái này phẫu thuật hẳn là một tháng trước liền đã thông qua thảo luận a, một tháng trước sao? A, Ta cái này Konoha bệnh viện viện trưởng thật đúng là không xứng chức đây. Sunet từ cười nhạo nói. Sunet đại nhân, chúng ta đều biết ngài là bởi vì sợ. Nono vội vàng nói. Nhưng còn chưa nói xong liền bị Sunet cắt ngang. Không xứng chức cũng là không xứng chức. Không cần thiết thay ta giải thích. Sunet có chút phiền chán khoát khoát tay. Nếu như không phải lão đầu tử không chịu thả ta đi người. Thực ngươi so ta càng thích hợp khi viện trưởng này. Sunet đại nhân, Nono nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Chủ động nói sang chuyện khác. Nói lên cái này vật lý gây mê thuật. Ngay từ đầu còn lọt vào rất nhiều bảo thủ phái phản đối đây. Nói đến bảo thủ phái. Sunet quả nhiên có chút hứng thú. Là chuyện gì xảy ra? Bởi vì cái này một. Phẫu thuật, bản chất là vì để người bị thương tạm thời quên thống khổ. Tại bình thản bên trong hoàn thành trị liệu. Quên thống khổ, nhớ tới mới vừa rồi còn quanh quẩn ở bên tai tiếng kêu thảm thiết. Sunet sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Bất quá, nàng cũng là có thể minh bạch những bảo thủ phái đó vì sao lại phản đối. Tại ninja chuẩn tắc bên trong, Inzua thống khổ là một loại phẩm chất tốt, cũng là đối ý chí tu hành. Tuy nhiên bọn họ không đến mức chủ trương mỗi người đều qua chủ động cảm thụ thống khổ. Nhưng là, liền ốm đau đều muốn gây mê người. Tại những bảo thủ phái đó xem ra tuyệt đối là ninja sỉ nhục. Đúng, người mới vừa nói vật lý gây mê thuật đến là thế nào để bệnh nhân quên thống khổ. Nghĩ tới đây, Sunet có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này sao? Nono ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gãi gương mặt. Ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Lúc này, trước đó kêu thảm truyền đến phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Hai cái nhỏ nhắn xinh xắn y tá từ đó đi ra. Trong ngực riêng phần mình ôm căn cao cỡ nửa người thô to gậy gỗ. Cùng các nàng này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người hình thành so sánh rõ ràng. Cho người ta một loại cực độ không hài hòa cảm giác. Hô, cuối cùng đem hắn cho. Gây mê, thể chất quá tốt cũng là một loại phiền phức đây. Đúng vậy à, nếu là. À, Nono đội trưởng. Sunet đại nhân, cương. Sunet đại nhân, đang khi nói chuyện, hai người nhanh lên đem gậy gỗ giấu ra sau lưng. Sunet đại nhân, đây là. Nono sắc mặt ngượng ngùng. Các ngươi không cần phải nói. Ta nghĩ, ta cũng đã toàn bộ minh bạch. Nhìn lấy này từ hai người phía sau duỗi ra gần nửa đoạn gậy gỗ. Sunet khóe miệng co giật nói. Quảng cáo, khụ khụ, thực, chúng ta đều có chú ý ra tay cường độ. Mà lại, chúng ta ninja thể chất đều rất không tệ a, ngài nhìn. Người ninja kia, gây mê, lâu như vậy mới ngất đi. Nono khí không đủ giải thích nói. Ta cũng không có muốn trách các người ý tứ. Sunet lắc đầu, trong đôi mắt mang theo một chút nhớ lại. Nếu là lúc trước ta, nói không chừng làm so với các ngươi còn muốn. Ân, có sức tưởng tượng. Nono đỡ nâng kính mắt, im lặng không nói. Nghe nói Sunet đại nhân trước kia thế nhưng là có ma vương xưng hào đâu. Nhưng là bây giờ, đúng. Cái này, phẫu thuật, là ai nói ra, nếu như không phải biết Jiraiya tên kia bây giờ không có ở đây Konoha. Ta đều muốn coi là đây là tay hắn bút, là Soseki quân đề nghị. Hắn nhưng là chúng ta Konoha bệnh viện được hoan nghênh nhất tiểu thiên tài đây. Shimizu Soseki sao? Sunet mi đầu gảy nhẹ, có chút kinh ngạc hỏi. Sunet đại nhân. Ngài cũng biết Soseki, Nono đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng. Há, là bởi vì Soseki cùng con trai của hỏa ảnh đại nhân cuộc chiến đấu kia sao? Ha ha, còn không chỉ đây, Sunet ý vị thâm trường cười cười. Shizun nha đầu kia có thể đề cập với ta không chỉ một lần. Nói các nàng lớp trưởng là cỡ nào ổn trọng có thể dựa vào. Có thể hiện tại xem ra. Shizun, Soseki đồng học sao? Nono không có mơ tưởng. lại vì Soseki giải thích nói. Soseki quân đương nhiên là rất lợi hại đáng tin a. Chỉ là tại liên quan đến bệnh người phương diện mới sẽ trở nên có chút cấp tiến. Mà lại, đây cũng là tiểu Soseki cho chúng ta sách một cái điều hòa biện pháp. Điều hòa biện pháp, ngay từ đầu Soseki là đề nghị thiết kế thêm huyễn thuật khoa. Để người bệnh đắm chìm trong huyễn thuật bên trong lúc hoàn thành phẫu thuật. Thậm chí, hắn còn đề nghị đem huyễn thuật khoa phạm vi mở rộng được giải phẫu bên ngoài. Tỉ như trấn an tâm linh, khu trừ phiền não, chữa trị thống khổ. Chỉ tiếc, bình thường huyễn thuật ninja căn bản làm không đến một bước này. Chữa trị thống khổ sao? Sunet nhếch miệng, thở dài một tiếng. Cái này tưởng tượng xác thực rất tốt đẹp, nhưng đối huyễn cảnh đắm chìm độ yêu cầu có chút cao. Nono bất đắc dĩ gật gật đầu. Huyễn thuật đắm chìm độ không đủ lời nói. Một đao hạ xuống, cự đại thống khổ liền sẽ trực tiếp đem người bệnh từ huyễn cảnh bên trong lôi ra. Mà lại, cũng rất ít có huyễn thuật có thể tiếp tục một trận phẫu thuật thời gian dài như vậy. So ra mà nói, vật lý gây mê thuật, ngược lại càng có hơn áp dụng khả thi. Đúng lúc này, hành lang chỗ sâu truyền đến một trận ồn ào. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.